Đế quốc bại gia tử, chương 425, thánh chỉ đến, điều nhập kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phú Dương, Tân Phụng Thành. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở chi kia cờ lớn bên trên, đỏ để kim văn, to lớn lóng lánh, đón gió mà động. Cái cờ này, vậy biểu thị, Phú Dương bá tước phủ đem chân chính thành thế quật khởi. Các tân khách cũng rõ ràng, đem sẽ lại có một gia tộc đi vào triệu quốc tất cả coi mắt. Nó chính là Phú Dương bá tước phủ. Ngao, ngao, phía dưới dân trong thành tựa như trong nháy mắt bị đốt cảm xúc mạnh mẽ, toàn bộ vui mừng bốc lên. Khu chiêng gõ trống, vũ long vũ sư, vui mừng mới thật sự là bắt đầu. Tối nay huyện Tân Phụng không? Hẳn là Tân Phụng Thành, định trước chưa chợp mắt. Chúc mừng à, Phú Dương bá chúc mừng à, đổi huyện là thành, tin tưởng ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ triệu quốc. Khang thiếu gia đám cưới, lại có cái này cùng việc lớn, hai vui thống nhất, khó khăn được à, chung quanh người, đều là ôm quyền tướng hạ. Vương Đình Sương cũng cười nói, cảm ơn các vị hôm nay cổ động, tiếp theo dạ tiệc bắt đầu, các vị có thể muốn thoải mái uống thỏa thích trà, rượu là rượu gì? Lý Tế Đồng hỏi, tất nhiên Đỗ Khang rượu. Vương Đình Sương đáp, làm sao giải buồn, chỉ có Đỗ Khang. Đỗ Khang rượu tên đẹp truyền, hôm nay cũng sẽ không khách khí. Lý Đại Nhân, rượu là bảo đảm đủ, liền xem ngài có thể uống hay không hả? Vương Khang cười nói, thằng nhóc ngươi là xem nhẹ ta, có muốn tới hay không tỉ thí một chút? Lý Tế Đồng chớp mắt, Vương Khang bận bịu khoát tay, tránh sự còn chưa tới đâu, uống nhiều lỡ việc lớn, vậy hắn ruột cũng có thể hối xanh. Nghĩ tới đây, Vương Khang mở miệng nói, tối nay không được, ngày khác không say không về, quảng cáo. Ngày đại hỷ, người không uống rượu, thả vào đừng ngày. Lý Tế Đồng khinh thường nói, ta lão này cũng không sợ, ngươi còn sợ gì. Ha ha, công bộ hữu thị lang Chu Nhĩ cười nói. Lý Đại Nhân cái này thì không hiểu đi, Vương Khang hắn ngày nào cũng có thể uống, duy chỉ có tối nay không được. Đây là vì sao, Chu Nhĩ chớp mắt, hôm nay là Vương Khang ngày đại hỷ à, nhưng còn có cái chuyện trọng yếu đây. Đêm tân hôn, ha ha, nhất thời mọi người đã hiểu được Vương Khang cùng cưới hai vợ, một cái tươi đẹp ôn hòa, một cái kiều diễm quyến rũ. Thời khắc trọng yếu như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Nhìn một chút ta cái này, cầm trọng đại như vậy sự việc quên mất. Lý Tế Đồng vỗ ót một cái, Khang thiếu gia vợ trẻ đẹp đẹp quyến tiện sát người ngoài, bất quá được chú ý thân thể à, Khang thiếu gia ta bên này có bán lộc nhung, hổ roi, ngày khác cho ngươi đưa tới. Cút đi, ha ha, mọi người trêu chọc gian, bầu không khí vậy cực kỳ nhiệt liệt mà Lý Thanh Mạn, Lâm Ngự Yên giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, xem được Vương Khang cũng là động tâm không dứt. CMN, rốt cuộc chấm dứt, hắn thật là có điểm không dằn nổi. Nhưng ngay vào lúc này, nhưng gặp một mực ở bên cạnh cười xem được Vũ Văn Nại từ trong ngực lấy ra một vàng óng cuộn giấy. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Thánh chỉ đến, Vương Khang tiếp chỉ. Thánh chỉ, thấy này, mọi người nhất thời cả kinh, rồi sau đó hoàng vội vàng khom người mà bái. Triệu Hoàng nói, người hôm nay là chú rể cũng không cần bái. Vũ Văn Nại mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người lại là cả kinh, vào lúc này, Vũ Văn Nại tuyên chỉ, hay là cho Vương Khang, sẽ là cái gì? Hơn nữa, đặc biệt còn nói không cần cung bái mà tiếp đủ rồi thuyết minh hoàng ân cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu, Vương Khang đã sớm đi vào Triệu Hoàng tầm mắt. Mà còn có Lý Tế Đồng cùng triều đình trọng thần, thì sớm là nghe được tiếng gió, ngược lại là không việc gì quá mức bất ngờ. Vương Khang cũng là hơi ngẩn ra, vào lúc này tuyên chỉ, vậy sẽ là cái gì? Chỉ có thể là điều hắn nhập kinh chuyện, suy nghĩ thoáng qua, hắn đang tiếng nặng nói, Vương Khang, tiếp chỉ, cái thời đại này, không hề xem kiếp trước cổ đại như vậy, hơi một tí quỳ xuống, chỉ cần cung bái là được. Mà Triệu Hoàng lại đặc biệt miễn lễ, cho nên hắn vẫn là như thường, toàn trường cũng chỉ có hắn là như vậy. Đây là Vũ Văn Nại trầm giọng tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế sắc viết, bây giờ điều Phú Dương bá tước Vương Đình Sương chi tử, Vương Khang nhập kinh, nhậm chức lễ bộ chủ khách ti lang trung, hạn kỳ 5 ngày bên trong nhậm chức khâm thừ. Thánh chỉ rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủn một câu nói chính xác là một cái bổ nhiệm. Điều Vương Khang nhập kinh, nhậm chức lễ bộ chủ khách ti lang trung. Nghe qua sau đó, Vương Khang khẽ cau mày, trước mặt hắn ngược lại không có làm sao để ý, chỉ vừa nghe đến chính là, hạn kỳ 5 ngày bên trong nhậm chức. 5 ngày thời gian, đây cũng quá ngắn đi, cái này mới vừa đám cưới hoàn, làm sao vậy được hưởng bị một phen đi. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang vẫn là khom người nói. Vương Khang tiếp chỉ, thánh chỉ tuyên xong, mọi người đều là đứng dậy, ở xem Vương Khang ánh mắt đã không cùng, lễ bộ chủ khách ti lang trung, đây chính là tòng ngũ phẩm lên quan viên, vẫn là nghề chánh. Lễ bộ dưới, phân là bốn ti, văn phòng chính phủ ti, từ bộ ti, chủ khách ti, thiện bộ ti. Phân biệt phụ trách lễ bộ tất cả loại sự vật, chỉ là Triệu Hoàng tại sao có thể có cái này bổ nhiệm. Cái này cùng Vương Khang nhưng mà tám gậy che đánh không à, chỉ có một ít người có thể rõ ràng. Cái này thật ra thì cũng không phải là một cái chuyện thật tệ, mà là một cái nát vụn chuyện. Tại sao nói vậy đâu? Quảng cáo, chủ khách ti trường tân lễ đạt tới tiếp đãi khách nước ngoài công việc chức năng tương đương với bộ ngoại giao. Tiếp đãi nước khác sứ thần, trò chuyện với nhau chuyện bên ngoài các loại, mà ở bây giờ để gặp chính là Việt Quốc đến thăm thời gian, nếu như là chính thức phỏng vấn, vậy khá tốt. Nhưng Việt Quốc là tới làm gì? Đòi tiền cần người. Cái này khó khăn, mà chủ khách ti là phụ trách chuyện này người phụ trách chủ yếu. Đây không phải là cục diện rối rắm là cái gì? Tới từ 3 năm trước Việt Triệu cuộc chiến sau đó Triệu Quốc đã tiếp liền cho Việt Quốc triều cống, cũng tướng gả công chúa, đây chính là nhục mất nước chuyện à, ai quen, bỏ mặc kết quả như thế nào, nhất định là muốn lưng đeo tiếng xấu. Vương Khang hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, hắn biết đại khái một ít Triệu Hoàng tâm tư, nhưng không nghĩ tới thẳng như vậy tiếp cầm cục diện rối rắm nện ở trên đầu mình. Hơn nữa, tại chỗ có thể vẫn là có một vị lễ bộ tả thị lang Tào Thượng Chính, đây chính là mình cấp trên. Rất rõ ràng cái này Tào Thượng Chính cùng mình không phải là một đường, hơn nữa mình còn mắng hắn, cái này làm cho nguyên bản không tốt tình cảnh, lại là khó khăn. Một người mở miệng nói, ha ha, Khang thiếu gia chính gặp đám cưới, đổi huyện là thành, hôm nay thánh chỉ hạ đạt lại phải thăng quan. Bà vui tương gia, khó khăn được à, đây là cái thương nhân, rõ ràng không hiểu, mọi người đều giống như ngu si như nhau nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như không hiểu cái khác, cũng biết Tào Thượng Chính là lễ bộ tả thị lang, vừa vặn là Vương Khang thượng quan, lúc trước nháo được như vậy không vui mau, có thể không cho mang giày nhỏ sao? Chỉ có thể nói đây là chuyện tốt, vậy không phải là chuyện tốt. Gặp được Vương Khang cau mày, Vũ Văn Nại mở miệng hỏi nói. Làm sao, người có nghi vấn, đúng, Vũ Văn đại nhân, ta quả thật có chút nghi gì. Vương Khang nói thẳng, là cái gì, cái khác cũng không có vấn đề gì, chỉ là cái này nhậm chức kỳ hạn, có thể hay không thương lượng một chút. Vương Khang tiến lên, ngài xem mà ta cái này mới vừa đám cưới, làm sao vậy được nghỉ ngơi một chút đi. Ta còn chuẩn bị mang lão bà độ tuần trăng mật đâu. Độ tuần trăng mật, chung quanh người đều là một mặt mơ hồ, đây là ý gì? Chính là mang ta hai vị vợ trẻ đẹp đi dạo một vòng, chơi một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.